Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 549, bóng đá đến cùng có ý gì? Một tháng hỗ hải, có lạnh lẽo gió rét thấu xương, đặc biệt là ngồi tại trống trải sân bóng một bên. Dù là hôm nay ánh nắng cực kỳ tốt, nhưng điểm này ánh nắng vẩy lên người ấm áp giới hạn tại làn da tầng ngoài. Quả thực có thể khiến người ta hoài nghi gặp băng hệ ma pháp sư. Hai vị đến từ nhiệt đới Estipon Ba Tây giáo luyện đã quấn chặt lấy vận động dài áo bông cuộn tròn. Đang huấn luyện viên trên ghế, tăng thêm microblock cùng nhung mũ trên dưới giáp công. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra đến con mắt, cùng hắn hai cùng loại. Dự bị cầu thủ cơ hồ tất cả đều là loại trang phục này. Nghiêm nghiêm thật thật chỉ lộ ra con mắt, ngay cả Trần Tố Phân đều không thể không từ bỏ dương hiện thân hình của mình, mặc lên lông sau lưng, sau đó cùng mọi người cùng nhau kính ngưỡng nhìn Bạch Hạo Nam. Con hàng này vẫn như cũ màu xám bạc âu phục, áo sơ mi đen đứng tại bên sân, khoanh tay dưới cánh tay ba nâng cao dáng vẻ, để toàn trường nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt đều sẽ tập trung đến trên người hắn đến. Dù là toàn bộ Lý Công đại cầu trận nhìn trên đài lúc này không có nhiều người xem, đều là phân đến tòa này giáo khu tranh tài các chi đội bóng cầu thủ huấn luyện viên. Vẫn là không nhịn được đều sẽ nhìn cái này tao bao huấn luyện viên. Quá tao bao, coi như cực thiểu số mặc tây trang nhân viên công tác quan viên. Kia cũng hơn nửa là màu xanh lam sẫm hệ trầm ổn sức lực. Tuyệt đối áo sơ mi trắng bên ngoài áo bông, phòng lạnh áo lót đều là tiêu chuẩn thấp nhất, cũng liền con hàng này rêu rao vô cùng đứng tại kia. Phát hình tân triều, biểu lộ ngạo mạn, cùng cái khác run lẩy bẩy tác tác các gia giáo luyện hình thành so sánh rõ ràng. Đại vận sẽ đội bóng huấn luyện viên không có liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, đẳng cấp tư cách yêu cầu. Cho nên loại người gì cũng có, nhưng cơ bản đều xem như xen lẫn trong bên trong thể chế cẩn thận chặt chẽ. Cái nào gặp qua loại này trương dương phong phạm, dù sao đều cùng nhìn đồ đần giống như, nhưng cái này đồ đần mang theo một đội đồ đần. Rõ ràng toàn bộ nhìn trên đài hết thảy liền thưa thớt mấy chục trên trăm hào nhân sĩ nội bộ. 9 giờ sáng nửa trận đầu. Ngay cả sân trường này bên trong đám học sinh hoặc là còn tại giấc thẳng, hoặc là đã vội vàng đến phòng học thư viện khổ đọc. Căn bản không người đến nhìn tranh tài, thế mà dòng dã một đội người ở đây bên trên khiêu vũ. Tính cả dự bị cùng trợ lý giáo luyện cùng một chỗ. Còn có cái kia rất dễ dàng bị người chú ý tới xinh đẹp thể năng huấn luyện viên kiêm đội y. Cùng một chỗ đứng tại trên cầu trường đối ghế dự bị nhảy loại kia dở dở ương ương múa. Chẳng những không có uy hiếp đe dọa đối phương chiến đấu thiết huyết, ngược lại là đem đối thủ cười đến trước ngửa sau lật. Ân, cuối cùng chỉnh thể nguyên xoay người mặt hướng đối thủ bên kia nhăn mặt dáng vẻ quá manh quá làm. Quái, ngay cả con ngựa đều phải tận lực sắc mặt rút rút cho bên cạnh cùng đi quan viên giới thiệu. Lại lật ra điện thoại di động của mình bên trên video. Người xem, không người xem thoạt nhìn là có điểm lạ. Bất quá nhìn xem, lần trước tại Dung Đô, Thành Đô, đại học mấy vạn người sinh viên người xem tràng diện. Thật rất tuyệt, cực kỳ dụng tâm. Quan viên nghiêng mắt nhìn, hiền lành mà không mất đi lễ phép cười cười. Nhưng trong mắt liền viết lòe người mấy cái lời bình. Cũng may Bạch Hạo Nam đội ngũ lúc này có thể không quan tâm ngoại giới cảm thụ. Chuyên chú tại mình thế giới tinh thần người. Thậm chí sẽ ẩn ẩn nhưng mang có một loại nhìn quanh mình đều là SMP cảm giác ưu việt. Bạch Hạo Nam tinh thần đã truyền thừa đến trong đội ngũ ở giữa. Toàn trường khinh miệt cười vang phía dưới. Không biết có bao nhiêu người có thể thông tuệ lĩnh ngộ được. Một cái có thể để cho cả đội sinh viên đều đi theo giả ngây giả dại đồng dạng huấn luyện viên. Hắn đội bóng lực khống chế đã đến mức độ như thế nào? Thật là một đám SMP. Chu Ba bị giấu ở một đống dự bị ở giữa. trở lại bên sân, Tọa Hạ dẫm lên cái cầu, hai tay mang theo phòng lạnh thủ sáo giao thoa ôm lấy đầu gối, cùng ngồi xổm ở ven đường thu hoang tiểu phiến không có gì khác biệt. Nhưng cách microblog cũng có thể hàm hàm hồ hồ cùng bên cạnh mấy cái đội viên giao lưu. Thấy không, lão Bạch ý đồ kỳ thật rất đơn giản rõ ràng, đã không biết đối phương thế nào. Vậy trước tiên vững chắc phòng thủ, nhớ kỹ, tín nhiệm lão Bạch phần sau trình điều chỉnh năng lực. Đây mới là chúng ta tuyệt sát, mà không phải ta, cái này cũng không còn là thiếu niên kia hiệp khí. Đao quang kiếm ảnh, can đảm động, lông tóc đứng thẳng, giận dữ xung quan giết thống khoái nhẹ nhàng thiên tài. Không biết là những cái kia thê thảm đau đớn kinh lịch vẫn là đọc 2 năm đại học. Chu Ba có loại cảm giác thông suốt, phảng phất có một số người cuối cùng sẽ đốn ngộ tới. Tựa như Bạch Hạo Nam như thế, nhưng họ Bạch lựa chọn làm huấn luyện viên. Kia nghề nghiệp khi đến trợn nhìn đầu đều là Phật nhảy tường càng hầm càng thuần. Hoạt động bóng đá viên là cái thanh xuân cơm a, cho nên 30 tuổi lão thiên mới có loại so bất cứ lúc nào đều trân quý trước mắt mỗi trận đấu. Gấp gáp, đao, ngươi đến nhớ kỹ ngươi cùng đầu đạn khu chớ ở đó bên trong. Hắn lực trùng kích so với ngươi còn mạnh hơn, tại loại này cần cường lực hơn xung kích, dùng đơn mũi tên tiên phong ngăn chặn đối phương toàn bộ tuyến hậu vệ thời điểm. So ngươi có tác dụng. Ngươi đây, là linh xảo, làm chúng ta cần xuất quỷ nhập thần xen kẽ truyền bóng sút gôn. Không cầu chạy thời điểm, ngươi mạnh hơn hắn, khi mở rộng điểm ngẫm lại, nếu như ngươi hơn nửa hiệp bên trên, làm sao có thể làm một tiên phong tận khả năng ngăn chặn đối phương càng nhiều người. Đó chính là trợ giúp đằng sau phòng thủ, ngươi có phải hay không đã mang lại càng lớn tác dụng. Từng có lúc, Chu Ba nơi nào có loại này hướng dẫn từng bước truyền thụ kinh nghiệm tâm đắc cho hậu bối. Mẹ nó thấy thuận mắt nói vài lời, nhưng cầu thủ trẻ chỗ đó dễ dàng như vậy có thể nghe hiểu những vật này. Tựa như lão Vu năm đó cùng Bạch Hạo Nam nói chuyện đồng dạng. 2-3 câu nói liền xoay người rời đi, người trẻ tuổi không thiệt thòi, không đem nên đi đường quanh co đi một lần, làm sao biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ hắn liền là sẽ bóp nát nói, không sợ người khác làm phiền mà nói, so Bạch Hạo Nam càng có kiên nhẫn nói, phảng phất quá khứ mấy năm kìm nén, hết lần này tới lần khác những này sinh viên, cùng những cái kia đội bóng bên trong người mới điểm khác biệt lớn nhất. Chỉ sợ cũng tại bọn hắn có thể hiểu được có thể nghe hiểu. Không phải có người nói a, đọc sách đi học mục đích không phải nhất định phải học được tri thức gì, mà là nắm giữ học tập tri thức kỹ năng. Đọc được đại học người trẻ tuổi cơ bản đều nắm giữ loại năng lực này. Còn không có bị xã hội lãnh khốc mài đi tất cả bốc đồng. Càng đối vị này truyền kỳ ngôi sao cầu thủ tràn ngập sùng bái. Nghe được gọi là một cái nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn chân quý loại này cả một đời khả năng liền một lần có thể lắng nghe loại này trong nước đỉnh cấp cao thủ dạy bảo thời cơ, các sinh viên đại học hiểu được chân quý. Điểm ấy cùng Bạch Hạo Nam lúc trước mang y khoa đại công nhân viên trước đội có dị khúc đồng công. Chi diệu, Bạch Hạo Nam quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấp giọng, thường xuyên đổi chỗ ngồi a. Chu Ba lành hắc cười hắc hắc, cải biến động tác. Những người khác cũng liền bận bịu thay phiên đến bên cạnh hắn. Thật sự là cho dù là bọn họ đều mang theo microblog, Chu Ba đốt mạch đầu vẫn tương đối dễ thấy. Mấy người dự khuyết dùng sức gạt ra hướng hắn dựa sát vào muốn nghe thanh giáo trình bộ dáng. Sẽ bị người chú ý tới. Bạch Hạo Nam cứ như vậy quan tâm chi tiết. Thật sự là trên trận muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đầu đạn cường ngạnh nhào vào đối phương cấm khu tuyến thượng du giặc. Cá Trạch cùng lão Đồng cộng tác đều là đoạt đoạn chặn đường năng lực siêu cường, đặc biệt là Cá Trạch phạm vi bao trùm rất lớn, lão Đồng chủ yếu giúp hắn bổ vị hiệp đồng, đem giữa trận quấy đến phá thành mảnh nhỏ, lấy được banh liền đại khái phương vị hướng phía đầu đạn xa xa bay qua. lúc này đối phương hơi khoảng cách đầu đạn xa một chút, đều sẽ cảm giác đến kinh tâm động phách. Bởi vì trước đây phong uy hiếp cầu môn khả năng quá lớn, cho nên đối phương dù là cường công, toàn bộ tuyến hậu vệ đều bị đầu đạn gắt gao đặt ở bản phương cấm khu một vùng, không có cách nào để lên, không chiếm được hậu vệ hiệp trợ, giữa trận liền tách rời, cầm banh xác suất thành công không cao, rất dễ dàng bị cướp đoạn, tiến tới ảnh hưởng đến tổ chức cho tiên phong đạn dược. Tiên phong càng là lâm vào 5-6 tên hậu vệ hàng phòng ngự dày đặc bên trong. Bước đi liên tục khó khăn, nếu như nhìn qua Bạch Hạo Nam dẫn đội đánh trận đấu mở đầu, cùng thể dục chuyên nghiệp trận đấu kia, liền có thể giống như đã từng quen biết nhìn ra loại này hàng phòng ngự dày đặc trạng thái. Mà lại bọn gia hỏa này phòng thủ đến càng thêm thành thạo. Đây chính là trận đấu mở đầu mục đích. Sớm kinh lịch những cái kia tràng diện, chỉnh hợp ra tốt nhất phương án ứng đối, không ai cảm thấy trở tay không kịp bối rối. Có thể nói trên trận những này cầu thủ, đặc biệt là trung hậu trận cầu thủ, tựa như tơ lụa xa mà máy thuần thục nữ công, làm từng bước thành thạo ứng đối, mà lại loại này thuần thục sẽ theo thời gian chuyển rời càng phát ra tinh thuần, càng ngày càng tự tin. Bóng đá cái đồ chơi này liền là quá không tiện, chân đầu là toàn thân tối vụng về bộ vị, đỉnh tiêm cao thủ cũng sẽ không ngừng sai lầm, nhưng tự tin thuận gió trạng thái dưới sẽ cực lớn khuếch trương loại này khống chế xác suất thành. Công, khẩn trương bối rối đưa đến sai lầm suất bị đại bài trừ. Trái lại phe tấn công liền càng ngày càng nhụt chí, lúc đầu phòng thủ liền so tiến công dễ dàng. Phá hư so tinh diệu phối hợp tiến công lại càng dễ. Bất kỳ cái gì bóng đá nghiệp dư đội đều sẽ đem tân thủ an bài đi đánh hậu vệ. Nhưng ở chỗ này, phá hư hậu vệ nhóm quả thực thuận buồm xuôi gió, làm cho đối phương một lần không công mà lui. Loại này cảm giác bị thất bại theo thời gian chuyển rời lại sẽ mở rộng. Sử dụng một câu hiện tại lưu hành lời nói, liền là sẽ sai lầm đến hoài nghi nhân sinh. Nhiều lần sau khi thất bại, tiến công cầu thủ không thể tránh khỏi sẽ hoài nghi hôm nay là không phải vận khí quá kém. Hôm nay là không phải ngày hoàng đạo không thích hợp đá bóng. Làm sao lại như thế gập ghềnh không thoải mái đâu. Rõ ràng chi này đội bóng không có chém dưa thái rau siêu cường năng lực a. Còn co đầu rút cổ ở phía sau nửa chàng bị đánh đến gần như không thể hoàn thủ. Vì cái gì liền không đánh vào được đâu. Dạng này tâm tính dưới. Sẽ nóng nảy. Sẽ do dự. Sẽ nghĩ rất nhiều. Rõ ràng có thể một cước xử lý. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ lão tử vừa rồi cứ như vậy không giải quyết. Thay cái phương pháp. Cũng không phải bóng bàn vận động. Chính mình nói đổi liền đổi. Đồng đội đâu? Nhiều người như vậy, chiến thuật, hệ thống, phối hợp vậy cũng là dắt một phát động toàn thân. Lúc trước cố định phương châm một khi hỗn loạn, đó chính là vụn cát một bàn. Huấn luyện viên có thể phát hiện loại tình huống này, hơn phần nửa cũng không cách nào khống chế. Bởi vì tựa như Bạch Hạo Nam nói bể bơi, cua trong nước người chỗ đó nghe được bên ngoài gọi, lâm vào khu nước sâu khẩn trương bối rối dưới. Lung tung bay nhảy người căn bản sẽ không thụ đi ra bên ngoài ảnh hưởng. Đó chính là một chữ loạn. Con ngựa thấy say sưa ngon lành, nhưng bên cạnh hắn quan viên lại có chút nhíu mày. Đây chính là chuyên môn đổi đi Lâm giáo sư chuyên nghiệp huấn luyện viên kết quả. Ta mặc dù không hiểu nhiều bóng đá, nhưng đây cũng quá bị động đi. Con ngựa vội vàng chỉ điểm. Cái này là cố ý buông ra trận địa, làm cho đối phương đánh tới. Ngài xem chúng ta cầu thủ đều là có bài bản hẳn hoi tiến thối tự nhiên, lẫn nhau hô to cùng tiến cùng lui, giống hay không đánh trận. Đối diện đâu, một đoàn đay rối, liền là lung tung bắn vọt. Nhìn xem nhìn, cái này lại cúi đầu xông. Ngài nhìn, tầm 2-3 người có trước có hậu lần lượt từng cái bên trên. Đây chính là cấp độ cảm giác. Cái thứ nhất, uy hiếp quấy nhiễu. Cái thứ hai, bức bách dây dưa. Cái thứ ba thu hoạch cầm banh, mỗi người đều không phí sức, nhưng ngài nhìn, đối phương ngược lại mệt mỏi chống đỡ đầu gối, nhiều nhẹ nhõm, đây mới là điều giáo kết quả. Quan viên cũng nhịn không được xem hắn, hoài nghi không phải liền là đá cái cầu nha, có nhiều như vậy tâm địa gian rào. Con ngựa thấp giọng, tại bóng đá vòng, một cái trận đấu mùa giải đánh mấy chục trận điểm thi đấu vòng tròn. Cùng loại này đào thải chế cúp thi đấu, đấu pháp khác nhau rất lớn. Cái trước giảng cứu mỗi phân tất tranh, lấn yếu sợ mạnh, cầm xuống hẳn là cầm tới. Đoạt có khả năng, từ bỏ không thể nào. Muốn ứng đối mấy tháng ở trong tất cả vấn đề, nhưng cúp thi đấu liền giảng cứu cái toàn bộ thao tác. Hừ hừ thật thật mỗi trận đều phải bảo đảm nhất định phải thắng. Đặc biệt là loại này ngắn hạn trong vòng vài ngày, nhất định phải lưu đủ khí lực, cũng không có thể một trận chiến hao phí quá nhiều khí lực. Cũng không thể một trận chiến tất cả đều tiết lộ thành viên tổ chức. Quan viên mới giật mình gật đầu, giống như cũng có chút ý tứ a. Không chút ý tứ có thể trở thành đệ nhất thế giới vận động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.